Toàn chí độc giả sinh sông, P3, chương 442, hóa thân của Kim Đô Ca, 4. Góc truyện audio.com, chấm, Ahatsushi, những tia sáng mạnh mẽ phát ra từ toàn bộ cơ thể Kim Đô Ca. Và gần như cùng lúc, những làn sóng năng lượng ma thuật chứa câu chuyện khổng lồ của Hoàng đế, ập vào nơi Shin Yu-sung đang đứng. Theo phản xạ, cô bé ôm lấy cơ thể anh. Độ bền của sự nhạy cảm của vua quái thú đã giảm xuống mức nghiêm trọng sau khi phải phòng thủ trước vô số đòn tấn công cho đến tận bây giờ. Và cô không còn phương pháp nào khác để chống lại làn sóng lần này. Cô bé nhắm nghiền mắt và vào khoảnh khắc cô cúi xuống, một cơn bão ánh sáng chói lóa bùng nổ và những làn sóng câu chuyện phủ trắng khu vực xung quanh biến mất như thể chúng bị cuốn trôi. Ahat, cơ thể cô bé được nâng lên cao, lại từ từ hạ xuống một lần nữa. Nơi mà Kim Đô Ca từng đứng đã bị thay thế bởi một người đàn ông cao lớn. Anh được ban phước với mái tóc vàng bạch kim tinh khiết chói mắt, những thớ cơ bắp như tượng tạc và hỏa nhãn kim tinh rực cháy trong một màu đỏ thẫm. Chòm sao của Hoàng đế phát hoảng ca, không lẽ là các ngoại thần cũng bị sốc trước cấp độ trạng thái to lớn tỏa ra từ anh ấy. Hiện đang sở hữu cơ thể của các Yogo, những ngoại thần bày tỏ sự bối rối trước trạng thái của hỗn mang lộng lẫy đang trỗi dậy từ người đàn ông cao lớn. Ayayayayayayayayayay, người đàn ông cười rạng rỡ đến mức mà bọn họ không nhận ra ta. Ta đoán thời gian nghỉ hưu của ta đã diễn ra quá lâu rồi nhỉ. Shin Yu-sung không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cô chắc chắn vẫn cảm nhận được năng lượng của Kim Đô Ca từ người đàn ông. Nhưng người này không phải anh ta. Nếu vậy, người đàn ông này là ai? Ahatsushi, vậy, ngươi là Đường Tăng. Tề Thiên bình tĩnh nhìn vào cô bé trước khi từ từ hạ người xuống. Tầm mắt của họ ngay lập tức ngang nhau. Kim Đô Ca đang an toàn. Một cảm giác khao khát trơ trọi khó hiểu tràn ra từ hỏa nhãn kim tinh của anh ấy. Shin Yu-sung đưa tay ra một cách vô thức. Khoảnh khắc tay cô bé chạm vào chiếc băng đô vàng lạnh lẽo trên đầu anh. Câu chuyện quỷ vương của sự cứu rỗi đang tiếp tục. Tay cô run rẩy. Cô có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Kim Đô Ca đang sống và thở bên trong con người này. Anh không những không bị biến thành thứ gì đó bí ẩn, mà hình bóng quen thuộc của Kim Đô Ca vẫn nguyên vẹn như thế. Yu-sung, Ahat, Dung Hyun lao tới từ xa và vội vàng che chắn cho Shin Yu-sung trong khi bắn cho Tề Thiên một ánh nhìn trừng trừng. Anh cười đáp lại cô và đưa mắt nhìn lên bầu trời. Đó là nơi một phần chòm sao của Hoàng đế Đốc Ca Ebi vĩ đại, cũng như vua của những người đàn ông mặt bướu đang ở. Các ngươi làm sao thế? Chẳng phải lúc trước các ngươi vẫn còn đang vui vẻ lải nhải với nhau khi không có nhân vật chính của Tây Du Ký? Ta sao? Quả thực, anh ấy là nhân vật chính của Tây Du Ký. Tề Thiên Đại Thánh, một trong những Đốc Ca Ebi vĩ đại hỏi anh một câu. Tại sao ngài lại bước tới? Ngài không có thỏa thuận nào với Hoàng đế? À, ta không phá vỡ thỏa thuận. Hơn nữa, ngươi có biết chút gì về thỏa thuận đó trước khi hỏi ta như vậy không? Đốc Ca Ebi vĩ đại không có cơ hội trả lời, vì vua của những người đàn ông mặt bướu đã chen ngang. Vua khỉ, ngươi bị điên sao? Quỷ vương của sự cứu rỗi là của bọn ta. Nói cách khác, bây giờ hắn là một ngoại thần. Đó là thỏa thuận của bọn ta. Chấm chấm, bây giờ cậu ấy là em trai ta. Và hỏa nhãn kim tinh của Tề Thiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Hiện giờ ta cũng là một ngoại thần. Ngươi thấy đấy, do đấu chiến thắng Phật đã biến thành ngoại thần. Hào quang hỗn mang tỏa ra từ toàn bộ cơ thể Tôn Ngộ Không. Số cổ phần của ngoại thần trong kịch bản hiện hành là 35, 333. Kịch bản ẩn, Xác minh thỏa thuận đã hoàn tất, sức mạnh của câu chuyện khổng lồ đã bắt đầu chuyển động. Kịch bản, làm lại Tây Du Ký, đang bước vào giai đoạn cuối. LT, và sau đó, Tôn Ngộ Không nhìn những người đồng đội lâu năm của mình. GT, những Yogo bối rối đều đang ngước nhìn anh. Phần lớn trong số họ là các ngoại thần được sử dụng làm vật hy sinh trong kịch bản. Lúc trước, họ còn đang tìm kiếm vị vua của mình. Nhưng bây giờ, họ đang lắc đầu với một biểu hiện bối rối. Vua là vua là vua là vua là vua là vua là... Ayayayayayayayay. Những Yogo lúng túng, bị mắc kẹt giữa Tề Thiên xuất hiện như một ngoại thần hoàn toàn mới. Và kẻ mưu phản bí mật mà họ đã theo chân từ thuở đầu. Anh nói với họ như thể anh hiểu được sự bối rối của họ. Tất cả các ngươi đều đã phải chịu đựng rất nhiều cho đến tận bây giờ. Những người bạn của ta. Chấm. LT. Những Yogo. Họ đã trải qua câu chuyện dông dài này cùng với anh ấy. GT. Ta biết rất rõ những thử thách mà các ngươi đã phải chịu đựng. Ta sinh ra là một Yogo, nhưng bị ảnh hưởng bởi con người, và cuối cùng là tiếp nhận những lý tưởng cùng với phong tục của họ. Ta thực hiện những gì họ cho là đúng đắn, và bước đi trên con đường đạo của họ. LT, đôi khi, họ là kẻ thù của anh ấy. Vào những lúc khác, họ là đồng minh của anh ấy. GT, và kết quả của việc đó là đây. Yogo bị hy sinh. Và sự hiển linh vô nghĩa cứ lặp đi lặp lại. Giờ đây, Tây Du Ký đã trở thành một công cụ để củng cố ảnh hưởng của Tinh Vân bằng cách truyền bá những sự thật hiển nhiên. Mệt mỏi, LT, tuy nhiên, tất cả những thứ đó chẳng hơn gì một câu chuyện. Một vở kịch được trình diễn trên sân khấu. GT, ta chắc rằng sẽ không thể nào chuộc lỗi cho quá khứ. Ngay cả vậy. Nếu các ngươi sẵn sàng tha thứ cho ta. Chấm. LT, vị vua cổ xưa của các Yogo. Vua của họ, người đã từng chiến đấu chống lại thiên giới ngày xưa. Giờ đang nói chuyện với họ. GT, vậy thì từ bây giờ ta sẽ chiến đấu vì các ngươi. Từng người một, những Yogo ngẩng đầu lên. Thật sao, thật sao, thật sao, thật sao. Tề Thiên đáp lại họ. Ta sẽ đánh đổi tên thật của mình để thề với các ngươi. Yogo bắt đầu tiến về phía anh ấy. Một và hai nhanh chóng trở thành 10. Rồi tăng lên 100. Chẳng bao lâu, nó đã vượt qua con số 1000. Yogo ẩn mình dưới làn nước. Yogo ẩn mình trong những đám mây trên trời. Tất cả đều lộ diện. Họ tụ tập lại như bầy đàn và bắt đầu hình thành một đám đông. Như thể đang cố gắng tôn thờ vị vua mà họ đã phục vụ từ lâu. Câu chuyện khổng lồ, cổ xưa đang thức dậy. Khoan đã, hãy dừng việc ngài đang làm lại. Ngài là một giám khảo. Giám khảo không thể can thiệp vào câu chuyện. Đốc Kaebi vĩ đại khẩn trương bước tới để ngăn chặn tình huống này. Nhưng nó vô ích, ít nhất là bây giờ. Starstream đã thừa nhận xác suất của kịch bản chính thứ 95. Chủ đề chính của Làm lại Tây Du Ký đang thay đổi mạnh mẽ. Ngay cả Doc Kaebi vĩ đại cũng không thể đi ngược lại dòng chảy khổng lồ của Starstream. Còn về vua của những người đàn ông mặt bướu, ông ta lùi lại mà không phản đối như thể ông ta muốn quan sát tình hình đang diễn ra trước. Dù sao thì mục đích ban đầu của ông ta là đưa các ngoại thần vào kịch bản. Nói cho cùng, mục tiêu đó đã được hoàn thành phần nhiều. Vấn đề duy nhất là, ai là người lãnh đạo tất cả những ngoại thần này? Gu, gu gu gu gu, sấm sét lao xuống từ hố lớn trên bầu trời. Chẳng bao lâu, một thứ gì đó xuyên qua vực thẳm và hiện diện. À, anh ấy là... Trạng thái do anh ta phát ra mạnh mẽ đến mức những ngoại thần đã xuất hiện cho đến nay thậm chí còn không thể sánh với anh ta. Tề Thiên, vua của những người đàn ông mặt bướu, thậm chí là Đốc Kaebi vĩ đại, tất cả đều chứng kiến sự hiện thân của người đó. Tề Thiên cười khẩy, vậy, Cuối cùng thì hắn ta cũng chịu xuất hiện. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, đã hiện thân xuống kịch bản. Ai đó đã tham gia kịch bản với vai trò quỷ vương của sự hỗn loạn. Kẻ mưu phản bí mật hiện đang ở hình dạng một cái bóng đen tiền dao động trong gió. Đảm nhận vai một yogo để tham gia kịch bản. Có lẽ do anh ta không làm thủ tục đi vào đúng cách, nên những tia lửa chói mắt đang bao trùm toàn bộ cơ thể anh ta. Tề Thiên hỏi, ngươi đến đây để cản trở vị tôn chủ vĩ đại này sao? Điều đó tùy thuộc vào sự lựa chọn của ngươi. Đúng như dự đoán, ngươi có một giọng nói khá xảo quyệt đấy. Kẻ mưu phản bí mật. Đây là lần đầu tiên hai người họ chạm mặt nhau. Một cuộc đối đầu đang diễn ra giữa hai chòm sao đã theo dõi Kim Doka trong một thời gian dài thông qua kênh của Bi Hyung và sau đó là kênh của Ba Yu. Tề Thiên gầm gừ và lên tiếng. Ngươi giả vờ tỏ ra khéo léo và tinh vi trong các tin nhắn gián tiếp. Nhưng hôm nay, cuối cùng ngươi cũng chịu tiết lộ bản chất thật của mình. Kẻ mưu phản bí mật lặng lẽ nghiên cứu Tề Thiên. Trong khi đó, ngươi cũng thiếu suy nghĩ như những tin nhắn gián tiếp của ngươi vậy. Tôn Ngộ Không phát ra lượng trạng thái đáng kinh ngạc và gầm lên trong khi nắm chặt gậy như ý của mình. Nói chuyện đủ rồi, vì ngươi đã ở đây. Hãy làm một trận nào. Tình hình này sẽ không được giải quyết trừ khi ta đá vào mông ngươi trước. Kẻ mưu phản xuất hiện khiến cho sự kích động và bất ổn lan rộng trong các yogo. Có vẻ như họ đang lưỡng lự không biết nên theo ai trong số hai sinh vật tuyệt đối này. Quy phục trước vị vua của tất cả các yogo. Tề Thiên Đại Thánh, nếu không, quy phục trước vị vua của các ngoại thần. Kẻ mưu phản bí mật. Khả năng xảy ra một cuộc đối đầu bất ngờ giữa hai chòm sao mang lại cảm giác căng thẳng cho Đốc Kaebi vĩ đại. Vua của những người đàn ông mặt bướu. Và cho các chòm sao khác đang lơ lửng trên không trung. Một bên là ngoại thần mơ về sự hủy diệt của Starstream. Bên còn lại là chòm sao mạnh nhất trong chính Starstream. Một chiến trường chưa từng được tạo ra trước đây sắp sửa bắt đầu. Tôn Ngộ Không, hừng hực ý chí chiến đấu, định nâng gậy như ý của mình lên trời cao. Nhưng rồi, xin lỗi, nhưng đối thủ của ngươi hôm nay không phải là ta. Cùng với những lời đó, bầu trời mở rộng và một lượng lớn tia lửa bùng nổ. Các chòm sao của tinh vân, hoàng đế, đang hạ xuống kịch bản. Số lượng các chòm sao đang tràn vào nằm ở quy mô hoàn toàn khác so với số lượng chòm sao đã xuất hiện cho đến nay. Các vì sao đã bị hủy diệt một nửa của nhị thập bát tú. Một số ít thống lĩnh cửu diệu tinh quân còn lại, tứ hải long vương, và sau đó, vô số người bất tử và chiến thần từ các đền thờ đạo giáo đều đang hiện thân. Chòm sao, chủ nhân của vườn đào bất tử, đang hiện thân xuống kịch bản. Chòm sao, người đàn ông khôn ngoan của thiên đình, đang hiện thân xuống kịch bản. Một số lượng lớn các chòm sao ẩn đi các bổ ngữ đang hiện thân xuống kịch bản. Đó không phải là tất cả. Các linh hồn cai trị đồng bằng, núi non và sông ngòi. Thậm chí cả đội quân vĩ đại canh giữ cung đình. Một đội quân bao gồm hơn 100.000 người phủ kín bầu trời kịch bản. Thác tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh, Hoàng tử Ngao Bính và Nhị Lang Thần. Bây giờ thì là một sự kết hợp hoài niệm. Không chỉ vậy, những lão già lười biếng của cung đình cũng ở đây. LT, những kẻ thù từ thiên cung mà anh đã chiến đấu từ rất lâu trước đây đang đứng trước mặt anh ấy. GT, Tề Thiên, ý nghĩa của việc làm này là gì? Hoàng tử Ngao Bính, người đã cố gắng đàn áp Dung Hyun cùng với Phi Hồ trước đó. Giờ đây đang tràn trề sức mạnh của một câu chuyện dữ dội hơn trước. Bởi vì anh ta không còn đóng vai diễn nào trong căn phòng câu chuyện nữa. Mà xuất hiện với tư cách là chính mình. Ý ngươi là gì? Ta ở đây để kết thúc kịch bản này. Câu trả lời cộc lốc của Tề Thiên khiến các chòm sao của Hoàng đế nổi dậy phản đối ngay lập tức. Ngươi không thể tùy tiện quyết định kết luận thế này. Ngươi không nhận ra rằng Tây Du Ký sẽ kết thúc trong tay một tinh vân yếu ớt nếu ngươi làm như vậy sao? Hãy nhanh chóng từ bỏ các thánh văn. Tề Thiên nhìn vào thánh văn cầm trên tay, rồi liếc sang Xin Yu Sung bên cạnh. Sau đó, một cái nhếch mép hình thành trên môi anh. Á, chẳng sao cả nếu nó kết thúc với họ. Có vấn đề gì à, ý ta là, thật tốt khi danh tiếng của nó ngày càng lan rộng. Ta có sai không? Điều này trái với thỏa thuận của chúng ta. Không phải vậy. Bọn ta sẽ giúp đỡ các ngươi cho đến khi bốn tôn ngộ không chọn cùng một câu chuyện. Chẳng phải sao? Và ngày đó đã tới. Vậy thôi. Nhận ra điều mà Tề Thiên đang nghĩ đến. Các chòm sao của Hoàng đế bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau. Tinh vân. Hoàng đế vô cùng phẫn nộ trước tù nhân của vòng kim cô. Nhị lang thần bước tới để đại diện cho tinh vân của mình. Tề Thiên, ngươi có hiểu hành động của mình mang ý nghĩa gì không? Liệu ngươi sẽ có thể bắt đầu đại chiến chống lại thiên giới ở nơi này chứ? Không, ta không nghĩ đến điều đó. Nhưng chà, nếu ngươi muốn chiến đấu thì vầng hào quang đáng kinh ngạc tràn ra từ cơ thể hóa thân của Tề Thiên. Buộc các chòm sao của Hoàng đế phải chùn bước và rút lui. Câu chuyện đã từng quét sạch thiên giới đang được tháo xích trong kịch bản này. Tuy nhiên, giọng nói của nhị lang thần vẫn điềm tĩnh. Ta thừa nhận sức mạnh của ngươi. Thậm chí không một ai từ Hoàng đế có thể mơ ước đánh bại ngươi trong trận chiến một chọi một. Tuy nhiên, ngươi không thể giành chiến thắng trong trận đấu này. Bởi vì, chỉ đơn giản là câu chuyện sẽ lặp lại chính nó. Có thể nhìn thấy các dấu hiệu của chuyển đổi giai đoạn, những câu chuyện va chạm, và sự kiện từ rất lâu trước đây sắp sửa được tái hiện một lần nữa. Cuộc chiến vĩ đại giữa vua của các Yogo, Tề Thiên Đại Thánh và Hoàng đế. Tề Thiên lên tiếng, chắc rồi, lúc ấy ta đã thua. Tuy nhiên, đó là khi ta chỉ là Tề Thiên Đại Thánh, mà thôi. Hoàng đế cảm thấy có điều gì đó không ổn và di chuyển trước. Hắn chuẩn bị sử dụng phép thuật của mình đấy. Mau khuất phục hắn, ngay bây giờ. Thái Thượng Lão Quân, Dinh Gang Chua của ông, đến đây, sáu anh em Mai Sơn. Tề Thiên triệu hồi Cân Đầu Vân trong khi quan sát đội quân của thiên giới vồ vập mình. Những cách chương.